dạy em, Bùi Bùi, một thằng thì giả ngốc, một thằng thì sắc dụ, tụi bây giỏi lắm, cách chương.